Luân hồi nhạc viên, chương 1261, đời trước diệt pháp giả nhóm. Góc truyện audio.com, chương 79, đời trước diệt pháp giả nhóm ám nguyệt đầm lầy phía đông, một mảnh diện tích khổng lồ rừng rậm bên trong bụi cây run run, một đạo thân ảnh theo trong bụi cỏ đi ra, phất tay chụp được đầu bên trên lá cây. Đem A Mỗ ném ở ám nguyệt đầm lầy không có vấn đề. Theo trong bụi cỏ đi ra thân ảnh mở miệng là đã rửa mặt một phen Tô Hiểu. Gâu, quen thuộc tiếng kêu theo Tô Hiểu phía sau truyền đến, là bố bố Uông, con hàng này tại Tử Linh Thủ Đô bên trong tạo thành rối loạn về sau, lập tức sử dụng dung nhập hoàn cảnh năng lực rời đi Tử Linh Thủ Đô, cũng cùng Tô Hiểu hội hợp về phần A Mỗ, nó tạm thời không cách nào rời đi, vẫn như cũ ngâm mình ở đầm lầy nước bùn bên trong. Tô Hiểu đã tạm thời hất ra Tử Linh Đại Quân, cũng không phải là hoàn toàn hất ra, hắn trước phát hiện một việc chính là Tử Linh tộc có thể thông qua thủ đoạn nào đó trinh sát hắn vị trí, nhưng cái loại này trinh sát thủ đoạn chỉ có thể tra được hắn đại khái vị trí, hơn nữa không thể kéo dài trinh sát, mỗi khi mơ u bàn tay hắn nơi ấn ký tản mát ra cảm giác nóng rực liền đại biểu Tử Linh tộc tại trinh sát hắn vị trí. Này loại trinh sát ngắn nhất cũng cần 3-4 giờ mới có thể đi vào hành một lần, Tô Hiểu chính là sử dụng cái này sai giờ, mới tránh thoát Tử Linh tộc vây quét. Một lần nào đó Tử Linh tộc trinh sát Tô Hiểu vị trí hơn 2 giờ về sau, hắn làm bố bố Uông tại Tử Linh tộc thủ đô gây ra hỗn loạn, theo trên nguyên lý tôi nói, 2 giờ đã đầy đủ Tô Hiểu đuổi đến Tử Linh tộc thủ đô xuất hiện rối loạn về sau, bộ phận Tử Linh tộc đại quân bắt đầu hướng ám nguyệt đầm lầy phương hướng tụ lại, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng thu lưới. Rất rõ ràng, Tử Linh tộc cũng không bao phủ Tô Hiểu, tránh hang gấu, trang thi thể, bố bố Uông gây ra hỗn loạn, đường vòng chờ một loạt kế hoạch về sau, Tử Linh tộc vòng thứ nhất đại quy mô vây quét thất bại. Này không có nghĩa là Tử Linh tộc đã thất bại, kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn họ thành công đem Tô Hiểu hành động phạm vi áp xúc đến. Ám nguyệt đầm lầy, gần đây, phải biết hiện tại vẫn còn giai đoạn thứ hai, cũng chính là sinh tồn giai đoạn, cái này giai đoạn Tử Linh tộc muốn tìm đến Tô Hiểu rất khó, về phần giai đoạn thứ ba luyện ngục giai đoạn, tới lúc đó Tử Linh tộc mỗi 10 phút đồng hồ liền có thể trinh sát một lần Tô Hiểu vị trí, về phần cuối cùng ác mộng giai đoạn còn lại là kéo dài tính điều tra. Tô Hiểu đi tại rừng rậm bên trong, hắn có thể xác định vùng rừng rậm này đã bị Tử Linh tộc vây quanh, đầy trời đạn tín hiệu đã nói rõ điểm ấy. Kế hoạch lúc trước tuyệt không có khả năng thành công lần thứ hai. Chấm, gâu, đứng tại trên tán cây bố bố Uông quát to một tiếng. Phát hiện di tích rồi. Tô Hiểu ánh mắt có chút hưng phấn, hắn trải qua thiên tân vạn khổ chính là vì đến diệt pháp chi ảnh di tích. Trên tán cây bố bố Uông mặt chó một quính, nó không phát hiện diệt pháp chi ảnh di tích nhưng nó phát hiện một cái cột sáng. Tô Hiểu nhảy vọt đến trên tán cây, rừng rậm bên trong một vị trí nào đó, một cái đường kính mấy chục mét thô màu lam cột sáng phóng lên tận trời, cột sáng chung quanh nổi lơ lửng đại phiến đá vụn. Tô Hiểu nhịp tim không khỏi gia tốc, thể nội thanh cương ảnh dị thường sinh động, tựa hồ có cái nào đó ý thức tại triệu hoán hắn. Tới nơi này, tới truyền thừa ý chí của chúng ta. Chấm, chúng ta, đã đợi ngàn năm. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu mắt bên trong lam mang chớp động, rốt cuộc tìm được. Tô Hiểu theo trên tán cây càng rơi xuống, bước nhanh phóng tới màu lam cột sáng vị trí, phía sau hắn bố bố Uông đột nhiên cắn một cái tại Tô Hiểu cẳng chân bên trên. Tô Hiểu sững sờ, bố bố Uông vẻ mặt thực lo lắng, tựa hồ lo lắng Tô Hiểu bị một loại nào đó ý thức khống chế thần trí. Nhìn thấy bố bố Uông thần sắc Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, này nhị hóa rõ ràng là điện ảnh đã thấy nhiều, hắn vốn là diệt pháp chi ảnh, làm sao có thể bị đời trước diệt pháp giả nhóm mê hoặc. Bầu không khí dị thường xấu hổ. Nhà ra Tử Linh tộc muốn vây quanh, bố bố Uông mạch não rõ ràng là không đuổi theo, nó lung lay cái đuôi làm dịu xấu hổ. Một người một chó bước nhanh hướng màu lam cột sáng phóng đi theo một mảnh cây cối gian xông qua về sau, một tòa to lớn điện đường xuất hiện tại trong tầm mắt. Này tòa điện đường chừng cao mấy chục mét thực cổ lão đến đã là nửa đổ sụp đại phiến đá vụn tàn mát tại điện đường chung quanh. Điện đường chung quanh mấy trăm mét bên trong tràn ngập màu lam nhạt năng lượng, bố bố Uông nếm thử dùng tay chó đụng vào năng lượng màu xanh lam, ầm một tiếng, hồ quang điện chớp động, nó bị điện giật gào lên thê thảm. Tô Hiểu nếm thử dùng tay đụng vào năng lượng màu xanh lam, điện quang chớp động, hắn bàn tay bắt đầu run lên, thể nội thanh cương ảnh năng lượng tuôn ra, cảm giác tê dại lập tức bị đuổi tàn ra. Tô Hiểu tại bên ngoài thân leo lên thanh cương ảnh, nếm thử tiến vào năng lượng màu xanh lam bên trong, không lại xuất hiện hồ quang điện chớp động tình huống. Một đoàn thanh cương ảnh năng lượng xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, hắn đem này đoàn thanh cương ảnh bao trùm đến bố bố Uông bên ngoài thân, tại bố bố Uông hoảng sợ ánh mắt trung tướng nó kéo vào năng lượng màu xanh lam bên trong. Ngao, một tiếng hét thảm về sau, cái gì đều không phát sinh, Bô Bô Uông đóng chặt mắt chó mở ra tựa như hí tinh phụ thể. Đây là lôi thuộc tính thanh cương ảnh năng lượng. Tô Hiểu quan sát chung quanh này đó phiêu giật năng lượng, trong lòng thực nghi hoặc thanh cương ảnh năng lượng tại sao lại có lôi thuộc tính. Này thực không hợp lý, chính là bởi vì này đó lôi thuộc tính thanh cương ảnh năng lượng tử linh tộc mới không cách nào tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, bọn họ liền tới gần diệt pháp chi ảnh di tích đều làm không được. Tô Hiểu hướng về phía trước cổ lão điện đường đi đến, Bô Bô Uông đầy mắt ngạc nhiên đánh giá chung quanh. Nhưng vào lúc này, một viên đạn tín hiệu tại rừng rậm bên trong bay lên không, mật mật ma ma tử linh binh sĩ theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thấy cảnh này, Tô Hiểu cùng Bô Bô Uông tăng tốc bước chân, hướng trong điện phủ cổ lão phóng đi, rất nhanh, một người một chó đến điện đường cửa lớn chỗ, điện đường đại môn nửa đoạn dưới đã phá toái, bởi vậy Tô Hiểu vọt thẳng vào điện đường bên trong. Đứng tại cái kia đạo nửa tổn hại sau cửa đá, Tô Hiểu hướng ngoài rừng rậm vây nhìn lại, lọt vào tầm mắt bên trong chi sử tràn đầy tử linh binh sĩ. Bọn họ bị lôi thuộc tính thanh cương ảnh năng lượng ngăn cản ở ngoài, tựa hồ biết nơi này là cấm khu, bọn họ đều dừng ở tại chỗ. Tử linh binh sĩ trái phải tách ra, nhường ra một cái thông đạo, nhất danh mình trần thân trên người tràn đầy vết sẹo tử linh tộc đi ra, hắn đứng xa xa nhìn Tô Hiểu. Diệt pháp giả, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Góc truyện audio.com, mình trần thân trên tử linh mở miệng, hắn liếc nhìn Tô Hiểu về sau, quay người trở lại nhóm lớn binh sĩ bên trong. Có thể kéo đến hiện tại mới bại lộ, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu theo cổ áo lấy xuống một viên kim loại đinh bên trên toát ra một cỗ khói xanh, này đồ vật là công nghệ cao sản phẩm, có thể tại một định giờ phòng bên trong thay đổi năng lực bề ngoài, là Tô Hiểu cùng cơ giới mội giao dịch lúc đối phương dùng để bổ khuyết chênh lệch giá vật phẩm. Này đồ vật đã tại chứa đựng không gian bên trong ném thật lâu, bị tử linh đại quân vây quét phía trước, Tô Hiểu sử dụng này đồ vật thay đổi năng lực tính chất, xác thực mà nói, là hơi thay đổi năng lực bề ngoài cùng loại với hình chiếu 3D trang bị. Tử linh binh sĩ rõ ràng là chưa thấy qua này loại công nghệ cao, tăng thêm Tô Hiểu tận lực che giấu, bởi vậy bọn họ không phát hiện Tô Hiểu diệt pháp chi ảnh thân phận. Nếu như diệt pháp chi ảnh thân phận lộ ra ánh sáng, vậy hắn trước đó hết thảy kế hoạch liền ngâm nước nóng. Tình huống trước mắt là tử linh đại quân đem Tô Hiểu đoàn đoàn bao vây, nhưng Tô Hiểu đã tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, tử linh tộc ý đồ rất rõ ràng, chính là vây chết Tô Hiểu, bọn họ không tin Tô Hiểu có thể vẫn luôn không ăn không uống. Tô Hiểu mục đích đúng là tiến vào diệt pháp chi ảnh di tích, lúc sau tùy bọn hắn như thế nào buồn ngủ. Xác định tử linh tộc không cách nào tiến vào di tích về sau, Tô Hiểu quay người hướng trong điện phủ cổ lão đi đến. Đại điện bên trong thực trống trải, chỉ trưng bày rất nhiều bức tượng đá, này đó thạch điêu đa số đã vỡ nát, chỉ có một phần nhỏ còn sừng sững tại đại điện bên trong. Tô Hiểu đi ngang qua một bức tượng đá lúc dừng bước lại, thạch điêu hạ thình lình viết. Marvin, Van, đoạn hồn ảnh, cắn nuốt hạch cải tạo giả, tuyệt ma thể chất developer, chết bởi tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 247 lần, phòng ngừa 37 hành tinh bên trên sinh linh chết bởi tinh cầu sụp đổ. Chém giết đã là ác, dù là ngươi dùng chém giết cứu vãn càng nhiều sinh linh, có lẽ chúng ta điên thật rồi, có lẽ không phải. Marvin, Van, Tô Hiểu gặp qua Marvin, Van còn sót lại ý thức, hắn có rất nhiều loại năng lực đều là đối phương truyền thụ, bất quá hai bên cũng không phải là quan hệ thầy trò. Marvin, Van cấp Tô Hiểu ấn tượng, đó chính là hố, này ra hỏa trí nhớ tựa hồ chẳng ra sao cả, dẫn đến Tô Hiểu mỗi lần truyền thừa năng lực đều đau đến chết đi sống tới. Tại Marvin, Van pho tượng bên cạnh còn có một tòa nửa đổ sụp nữ tính pho tượng phía dưới viết. Green Killian, đoạn hồn ảnh, trí tôn phong nhận developer, chết bởi tuyệt diệt chi dịch, thủ hộ nguyên tố cân bằng 427 lần, phòng ngừa 58 hành tinh bên trên sinh linh chết bởi tinh cầu sụp đổ. Không cho chạm vào ta pho tượng, nếu không chém chết ngươi. Green Killian, Tô Hiểu lắc đầu, này tựa hồ là một đoạn có thanh nhắn lại, đời trước nữ tính diệt pháp chi ảnh tính cách ngoài ý muốn ác liệt. P.S. Cái này thế giới lập tức kết thúc, sau cái là anime thế giới, các vị có gì thích thế giới sao? Nếu như phù hợp yêu cầu, phế mũi có thể đem cái kia thế giới đặt vào đến hạ hạ cái thế giới lựa chọn. Bản chương xong, góc truyện audio.com. Tiên đan cho ngươi độc dược về ta, men có đầu óc nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước hướng đi ổn định không bắp quá tay. Cách chương.